Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 771, chương 796, cao đẳng cấp đề thi. Có, Lâm Thu gật đầu nói. Hai vị tam phẩm y tiên đề cử phía dưới. Người nếu có tam phẩm tiên hoàng giấy chứng nhận là được rồi. Bất quá, người có thể tìm tới hai vị đề cử sao? Ha ha ha, người đừng quên. Khảo công bộ sở thuộc y tiên không tính. Đây là rồng thường tại phó bộ đường đề cử lý do. Triệu, tinh thần đem ngọc phù nhẹ nhàng đặt tại Lâm Thu trước mặt. Chính là hắn đề cử cũng vô dụng. Lâm Thu lãnh ngạo nói. Hắn là theo quy củ làm việc. Triệu tinh thần nói. Quy củ, trò cười. Lâm Thu vừa dứt lời. Nhưng cũng ngắm ngọc phù một chút. Lập tức, sắc mặt kinh ngạc, có chút xấu hổ. Tốt, người thắng, cùng ta đi vào. Lâm Thu đứng lên, Triệu tinh thần đi theo liền tiến vào. Phát hiện hai cái lão đầu, một cái bạch một cái đen. Hai vị là ta khảo công bộ dược đường đại chủ khảo từng vĩnh cùng ô đêm. Lâm Thu nói, Triệu tinh thần lên tiếng chào hỏi. Cho mời rồng y tiên giám sát khảo hạch. Lâm Thu nói, không lâu, lòng ngữ đường đến đây. Triệu tinh thần. Ngươi tự xưng là mình là thiên tài. Mà lại, ngươi thật sự cũng có nhất định bản lĩnh. Nếu không, trực tiếp khảo tam phẩm y tiên thế nào? Lâm Thu nói. Triệu tinh thần, tam phẩm cùng tứ phẩm tuy nói chỉ kém nhất phẩm. Nhưng là, khảo hạch độ khó lại là đề cao gấp 10. Tam phẩm y tiên, nếu như không có thập phẩm cảnh cũng đừng tới. Lòng ngữ đường mở miệng. Người ta lợi hại, bất quá. Có phải là trông thì ngon mà không dùng được? Lâm Thu một mặt khiêu khích nhìn xem Triệu tinh thần. Tam phẩm, Triệu tinh thần tỉnh táo nhẹ gật đầu. Biết Lâm Thu tại khích tướng chính mình. Nhưng là, Triệu tinh thần cũng quyết định đánh cược một lần. Tiểu tử, ngươi nghe không hiểu bản đường bộ sao? Lòng ngữ đường đều tức giận. Nghiêm khắc nhìn xem Triệu tinh thần quát nói. Rồng đường bộ, đây là người ta tự nguyện. Người mù thao cái gì tâm? Lâm Thu hừ nói. Tốt a, rừng chủ sự nói như thế. Ta cũng không muốn nói thêm. Triệu tinh thần. Chính ngươi quyết định chính là. Lòng ngữ đường có vẻ như cũng không muốn cùng Lâm Thu triệt đề. Náo tách ra. Thỏa hiệp. Tam phẩm. Triệu tinh thần vẫn kiên trì nói. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lâm Thu cười. Lòng ngữ đường căng thẳng mặt. Có tiêu lệ cung phụng. Lâm Thu lớn tiếng nói, lòng ngữ đường nghe xong, sắc mặt đại biến, nếu không, thay cái, rồng đường bộ ngươi đang sợ cái gì? Lâm Thu từng bước ép sát, trừng mắt lòng ngữ đường, ta sợ cái gì? Ta là không muốn mai một một thiên tài. Lòng ngữ đường hừ nói, có chút giận, rồng đường bộ nói đùa, ta lệ vô thiên liền đáng sợ như thế sao? Một đạo âm hiểm thanh âm truyền đến. Ánh sáng lóe lên, một cái ghế bên trên ngồi xổm một con chuột. Cái kia con chuột hai mắt là màu tím. Toàn thân lông chuột một mảnh đen. Nhìn qua có chút dọa người. Chuột yêu cung phụng, người ta đều là lấy người hình xuất hiện. Nó ngược lại tốt, thế mà lấy bản thể xuất hiện. Khó trách gọi lệ vô thiên. Vô thiên vô địa, này người, khẳng định khó chơi. Triệu tinh thần trong lòng âm thầm cảnh giác. Lệ cung phụng. Triệu tinh thần phi thăng mới 2 năm thời gian thế mà đoạt được ngũ phẩm y tiên giấy chứng nhận. Nhân tài khó được, lòng ngữ đường ứng nói. Nhân tài hoàn toàn chính xác khó được. Bất quá, ai bảo hắn muốn vượt cấp khiêu chiến. Nếu là không có quy củ, không cho bọn hắn một chút giáo huấn, là cá nhân đều tới vượt cấp. Chúng ta còn không được toàn mệt chết. Lệ vô thiên hơi há ra chuột miệng. Hừ. Lệ tiền bối giảng được quá có đạo lý. Tam phẩm y tiên giấy chứng nhận là chúng ta vĩnh hằng chi tinh khảo công bộ có thể phát ra đẳng cấp cao nhất giấy chứng nhận. Sở dĩ, nhất định muốn thận trọng đối đãi. Không thể để cho có chút hạng người bình thường lọt lưới. Đến lúc, có hại chúng ta khảo công bộ danh dự. Lâm Thu nói, ta chỉ cần cầu các vị cho thiên tài cung cấp một cái công bằng môi trường. Cũng không vì ai van xin hộ ý tứ. Nói thật, ta cùng Triệu tinh thần cũng là mới quen. Lòng ngữ đường nói. Rồng Đường Bộ có ý tứ là ta Lệ Vô Thiên sẽ đối với hắn không công bằng. Lệ Vô Thiên hừ lạnh nói. Đó là đương nhiên sẽ không. Bất quá, ta là chỉ đề thi. Có thể hay không lấy ở giữa đề. Rồng Đường Bộ nói. Dám nhảy lớp chọn khảo. Liền phải lấy tối cao đẳng cấp đề thi mới là. Lâm Thu nói. Lời này có đạo lý. Cứ làm như thế. Lệ Vô Thiên lung lay chuột đầu. Triệu Tinh Thần hận không thể đi lên đạp nó mấy cước mới hả giận. Cái kia có Tiêu Lệ cung phụng ra đề mục chính là. Long Ngữ Đường tức giận đến duỗi ngón một đập. Cái bàn. Nói. Ngưng tụ dương mễ đối với một chút cao giai tiên đế tới nói cũng có thể làm được. Bất quá. Đối với chúng ta khảo công bộ dược ti tới nói. Loại thủ đoạn này liền quá đê tiện. Bản tọa cho rằng. Chúng ta là luyện đan xuất thân. Nên dùng đan đạo thủ đoạn luyện vĩnh hằng huy. Ra dương mễ. Lệ Vô Thiên nói. Loại thủ đoạn này hoàn toàn chính xác tại bộ đường bên trong tự mình nghĩ qua. Mà lại. Rất nhiều dược sư y tiên đều nghĩ thử một lần. Chỉ bất quá. Thẳng đến trước mắt. Có ai thành công sao? Long Ngữ Đường hỏi. Bao quát ngươi. Lệ cung phụng. Bản đường còn không thành công. Lệ Vô Thiên ngược lại là nói thực ra nói. Lệ cung phụng. Ngươi đều làm không được sự chẳng lẽ còn muốn tạo ra đề thi đi khó xử một người trẻ tuổi. Long Ngữ Đường hỏi. Ha ha ha. Liền bởi vì là liền ta đều không làm được. Nếu như người trẻ tuổi này có thể làm đến. Cấp cho tam phẩm giấy chứng nhận là thực chí danh quy. Lâm Thu. Người nói có đúng hay không? Lệ Vô Thiên hỏi. Đương nhiên đương nhiên. Hắn nếu có thể làm được. Ta một điểm ý thấy không có. Đồng thời. Bội phục đến cực điểm. Lâm Thu cười. Một mặt trêu đùa nhìn xem Triệu Tinh Thần. Cô gái này. Đắc ý a. Hắn nếu có thể làm được, ta Lệ Vô Thiên đề cử hắn ngồi chúng ta khảo công bộ phó tổng tuần sát vị trí. Lệ Vô Thiên nói, ngươi cái này chiếc bánh lớn là rất lớn. Bất quá, chỉ có thể nhìn mà không có cách nào nếm. Long Ngữ Đường nói, người người đều có thể nếm đến. Còn gọi hoa trong gương trăng trong nước sao? Lệ Vô Thiên cười ha hả, toàn thân lông chuột đều bá lạp lạp vang lên. Nháy mắt hình như thành một con nhím. Hai vị thấy thế nào? Thấy Lệ Vô Thiên bên này không thể thực hiện được. Long Ngữ Đường nhìn xem Từng Vĩnh cùng Ô Đêm hai người nói. Dùng thủ pháp luyện đan luyện vĩnh hằng huy ra dương mễ. Cái này đối với chúng ta khảo công bộ đích thật là một lần trọng đại khiêu chiến. Đây là dùng dược đạo thủ đoạn hoàn thành cao công lực người mới có thể hoàn thành sự nghiệp. Đây là một lần khiêu chiến. Cũng là một lần kỳ ngộ. Từng Vĩnh nói. Đúng. Nói thật. Đây cũng là chúng ta khảo công bộ sỉ nhục. Có chút khó nghe lời nói chúng ta lấp một lỗ tai. Bọn hắn cao công lực giả thuyết bằng công lực của mình liền có thể ngưng tụ dương mễ. Có thể chúng ta khảo công bộ liền không cách nào dùng thủ pháp luyện đan hoàn thành. Cái này một điểm. Chúng ta đi tại cao công lực đều phía sau. Chẳng lẽ khảo công bộ sẽ bị thành vệ bộ mỉa mai? Bởi vì là, bọn hắn làm được. Ô Đêm nói, người ta có tiên đế cấp nhân vật. Long Ngữ Đường nói, chúng ta khảo công bộ kiếm tiền so với bọn hắn nhiều. Quan hệ so với bọn hắn nhiều. Liên quan đến các mặt đều so với bọn hắn muốn rộng. Chính là phủ thành chủ đều nóng mắt cái này một điểm. Thế nhưng là... Tại ngưng tụ dương mễ một khối bên trên liền giật chân sau. Khẩu khí này nhất định muốn tranh. Sở dĩ, lần này đề thi ta cho rằng Lệ tiền bối định được rất tốt rất thực tại. Cũng phù hợp chúng ta khảo công bộ lợi ích. Ta tin tưởng, rồng phó đường chủ cũng sẽ không giật khảo công bộ chân sau. Không có tổn hại khảo công bộ lợi ích. Lâm Thu lợi hại a. Một đỉnh chụp mũ trừ hạ. Long Ngữ Đường đều không có lực trở tay. Nếu như ngươi phản đối, chính là có hại khảo công bộ lợi ích. Cái này đỉnh chụp mũ ai dám đi loạn hái. Triệu Tinh Thần, ngươi có ý kiến gì không? Lệ Vô Thiên âm trầm hỏi. Tư thế kia, căn bản liền không phải do ngươi phản kháng. Tiền bối quá anh sáng tỏ. Như thế nhìn xa trông rộng, khiến tiểu tử ta bội phục. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Long Ngữ Đường là triệt để im lặng, trong lòng âm thầm thẳng thở dài. biết Triệu Tinh Thần đã bỏ đi, khẳng định qua không được quan. Đây cũng là lựa chọn sáng suốt. Ha ha ha, người mặt ngoài như thế, trong lòng đang mắng ta à? Lệ Vô Thiên cuồng tiếu nói. Không có. Triệu Tinh Thần một mặt chính kinh lắc đầu, ngược lại để Lệ Vô Thiên kinh ngạc một cái, nhìn xem Triệu Tinh Thần nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút kỳ quái. Không kỳ quái, tại các ngươi cảm nhận miệng khẳng định cho rằng ta không có khả năng hoàn thành, sở dĩ ta lựa chọn từ bỏ, chỉ ít cho các vị lưu lại ấn tượng tốt, lần sau lại đến, các ngươi liền sẽ không làm khó dễ ta. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.